Con đường đế vương, quyển 31 chương 8, ba lần thảm họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt đã đến bờ biển của vương quốc Appen. Những thay đổi đáng ngạc nhiên đã xảy ra trong thời gian ấy. Ảnh hưởng văn hóa của Morata đã lan rộng và các mơ trần thường đến bãi biển cát trắng bằng tàu. Các mơ trần có thể mang nhiều hàng hóa hơn bằng đường biển. Các khu vực khác có những vùng nước nông hoặc dải đá ngầm nên hầu hết tàu đều tập hợp ở bờ biển Vana. Đó là nơi ba con cá mập điên của Bikinin đã cập bến cùng với các orc. Các nghệ sĩ và kiến trúc sư của Morata đến nơi này. Chúng ta cần phải làm một hải cảng cho các tàu neo đậu. Một đê chắn sóng cần được xây dựng để ngăn sóng. Có những sự đầu tư xã hội khổng lồ vào cơ sở hạ tầng của vương quốc Appen. Bên cạnh đường xá, sự mở rộng làng và xây dựng công trình, tiền thuế cũng được đầu tư vào việc xây dựng một hải cảng. Các kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng hải cảng đó trong vòng một tháng. Sau đó các tân thủ khởi đầu ở Morata đổ về đây. Biển, nó chính là cái gọi là sự lãng mạn của người đàn ông. Tôi muốn trải nghiệm những cuộc phiêu lưu trên biển giống như Uyết, Nim, Kaya. Những cái vảy của cá Malin đang bơi trên mặt nước đang ánh lên trong ánh mặt trời. Các tân thủ không có bất kỳ thành kiến nào khi phiêu lưu trên đất liền. Giáo hội Imbinu đang gây hỗn loạn trên lục địa trung tâm vì thế đường biển được phát triển tích cực. Những hải cảng nổi tiếng khác trên lục địa chứa những chiếc du thuyền xa hoa và thuyền buồm lớn loại 10 cánh buồm. Vẻ duyên dáng không thể bị che lấp với những chiếc bè gỗ là nguồn tự hào lớn lao. Người ta dùng bè gỗ và trèo ra vùng biển kế bên. Giờ tôi chẳng còn xu nào. Tôi có nên kiếm ít tiền bằng việc phiêu lưu trên biển không? Anh sẽ không thể ra ngoài khơi trên một chiếc bè gỗ được đâu. Anh định làm gì nếu có bão xảy ra? Không có những cơ sở vật chất cơ bản như một xưởng đóng tàu, chỗ đổi tàu hoặc cửa hàng ở hải cảng, vì thế người chơi gặp nhiều khó khăn. Kiến thức chèo thuyền là thứ mà vương quốc Appen chưa từng có, cho nên không thể thiết lập những tòa nhà liên quan. Những người chơi của Morata đã tìm ra câu trả lời cho vấn đề khó này. Các kiến trúc sư và thợ rèn đã tham gia vào việc chế tạo những con tàu. Họ sử dụng những kỹ năng đã học được trên lục địa trung tâm để chế tạo tàu. Trong vài trường hợp, có những người đến lục địa trung tâm đặc biệt để học những kỹ năng đóng tàu. Bán một con tàu thoát nước khi sóng đánh. Tôi thậm chí đã đi tới vương quốc Bren với con tàu này. Êm du tới mức buồn ngủ trên biển luôn nhé. Tôi có chiếc thuyền rách buồm. Chỉ có mấy lỗ ở dưới đuôi nhưng có thể sử dụng lại được. Chỉ cần cẩn thận cá mập là được. Kinh nghiệm của người chế tạo tàu tăng lên và một xưởng đóng tàu được tạo ra. Khi họ có được XP thì tốc độ của họ tăng lên và họ có thể chế tạo những con tàu lớn hơn. Vấn đề là tiền cho con tàu đó. Nhưng nó sẽ được giải quyết với một cần câu. Được đấy. Các tân thủ đang chuẩn bị mua một con tàu rẻ sẽ ngồi ở bờ biển với một cần câu tre. Hơn 1.000 người đang câu cá. Một vài người thậm chí ngồi trên những tảng đá nơi chỉ đặt một bước chân sai cũng sẽ rất nguy hiểm. Úi giời. Cá to. Đó là một con cá sòng. Đúng rồi. Tôi đi săn cả 3 tiếng cũng khó mà mua được một con cá sòng đấy. Những người đã học được cách câu cá muốn đi phiêu lưu trên biển. Họ là người thích hương vị muối mặn và lắng nghe tiếng sóng. Chỗ câu này thật tốt. Có vẻ tôi bắt được nhiều vào lúc bình minh và sáng sớm. Tôi nên tìm loại mồi tốt hơn. Sức mạnh lớn nhất ở phương Bắc. Hội cháo hành có kỳ vọng lớn đối với cảng Vana. Nếu ở đó có cá tươi. Thì sẽ có thể nấu được cháo. Tôi cần phải thử làm món cháo sò, cháo rong biển và cháo tảo tía nữa. Cộng đồng trên Internet của hội cháo hành có hơn 1 triệu lượt khách ghé thăm mỗi ngày. Ai đó đã tạo ra một danh sách các loại cháo có thể làm từ những nguyên liệu biển và danh sách tiếp tục tăng lên. Có nhiều tân thủ nhảy lên bè gỗ của họ đến vùng biển xanh ngọc và bắt đầu câu cá. Hiếp mi, giúp tôi với. Tôi đã trôi giạt 6 ngày rồi. Tôi mệt mỏi vì bị cá mập đuổi. Cảng Vana là một địa điểm quen thuộc. Những tân thủ dũng cảm đánh cá để kiếm tiền và đã trở nên thân thuộc với biển. có một ngôi làng gần cảng nơi người dân sinh sống và các đặc sản địa phương như cá muối và dầu cá voi được làm ra. Thậm chí còn có cả chợ giao dịch cho các merchant. Rất khó để kiếm được hải sản ở lục địa phương Bắc, vì thế thị trấn cảng ở Vương quốc Appen nhanh chóng phát triển. Vương quốc Appen có sức mạnh kinh tế vững chắc, vì vậy chẳng mấy chốc nó có thể xây dựng được những cơ sở vật chất cần thiết. Một guild Maritime Adventurer đã được dựng nên để xử lý những nhiệm vụ liên quan đến biển. Nếu chúng ta đi theo những dòng hải lưu thì chúng ta sẽ đến Caretas Archipelago, nơi chúng ta có thể bắt được rất nhiều cá thu đao. Đi nào, tôi vừa nhận được một nhiệm vụ mới này. Một nhiệm vụ khôi phục lại những tàn tích từ một con tàu đắm. Chúng ta phải chèo thuyền trong 3 ngày về phía đông. Tôi nghĩ nó sẽ thất bại nhưng anh vẫn muốn đi chứ? Rất khó khăn để chèo trong vùng biển Bắc thay đổi liên miên này. Những con tàu nhỏ của các tân thủ tiên phong mở ra những con đường mới. Nếu họ tìm ra những ngôi làng trên các hòn đảo không có trong bản đồ thì họ có thể kiếm được những nhiệm vụ mới và hoàn thành các giao dịch. Các merchant ở Vương quốc Appen mà khám phá ra nó sẽ mang đội tàu của họ đến hòn đảo ấy để bắt đầu mở rộng giao thương. Có thể trông thấy nhiều người chơi đang chèo trên bè gỗ ở cảng Vana. Whit đã ghé vào Morata và phát tán hạt giống trước khi hướng trở lại về Rhodium với phấn của một vài loài hoa dại. Bạn đã phát tán hạt giống của loài hoa dại Bripa. Những bông hoa không mọc ở Rhodium. Bạn đã mang về hạt giống của một loài hoa hiếm trên lục địa. Những con ong và bướm có lẽ sẽ rất vui khi tham thú những bông hoa kỳ diệu này. Affinity to Nature đã tăng 21. Chỉ số Art đã tăng 9 nhờ vẻ đẹp tự nhiên. Độ thành thục kỹ năng điêu khắc của bạn sẽ tăng khi cây này trưởng thành. Whit đã mang các loài hoa dại từ phương Bắc. Ở Morata, các lễ hội hoa thỉnh thoảng diễn ra để làm người dân hạnh phúc hơn. Nếu lễ hội hoa lan rộng đến Rhodium và người dân trở nên hạnh phúc thì đó không phải một điều xấu. Thành công trong nhiệm vụ của cậu sẽ gia tăng ảnh hưởng tích cực trên Rhodium. Whit giải trừ Sculpture Transformation và trở lại chỗ ông già. Chim ruồi thật là bí ẩn. Cuộc sống không hề nhàm chán chút nào khi tôi đi du lịch. Cuộc hành trình của chim ruồi. Bạn đã du lịch dưới lốt một con chim ruồi và quay trở lại. Trong suốt chuyến đi bạn đã phát tán một số lượng lớn phấn hoa tới những nơi xa xôi. Fame đã tăng 3.400. Level của bạn đã tăng. Độ thành thục kỹ năng điêu khắc đã tăng thêm 3. 4. Cuộc phiêu lưu thành công của bạn đã gia tăng tất cả chỉ số thêm 3. Cuộc phiêu lưu thành công của bạn đã gia tăng tất cả chỉ số thêm 3. Affinity to Nature đã tăng 41 sau khi hoàn thành cuộc hành trình của chim ruồi. Nếu Whit báo cáo những khám phá thiên nhiên trong khi đi du lịch dưới hình dạng chim ruồi thì cậu có thể kiếm được tiền thưởng thêm. Cậu là vua của Vương quốc Appen, vì thế cậu sẽ báo cáo cho các lãnh chúa và quý tộc khác để nhận được tiền thưởng. Ông già gật đầu không có chút khí lực nào. Ta chưa từng thấy một con chim ruồi trong thời gian dài. Ta muốn thấy một con chim ruồi lần nữa trước khi ta chết. Sau đó câu chuyện tiếp theo sẽ nói về điêu khắc. Một câu chuyện đã được truyền lại về một nhà điêu khắc đã gây ra đại thảm họa. Đã là con người thì tất nhiên sẽ sợ hãi, nhưng có thứ gì đó rất đẹp trong sự hủy diệt khủng khiếp đó. Whit trả lời, một thảm họa đôi khi cũng rất tuyệt vời. Cảm giác tuyệt nhất chính là khi cậu sử dụng để chống lại kẻ thù. Đúng vậy, sự sống mới có thể mọc lên sau khi một thảm họa thiên nhiên quét qua. Có một vấn đề lớn hiện tại đang xảy ra trên lục địa này. Giáo hội Imbinu đang liên tiếp phá hủy từng ngày. Nếu một thảm họa xảy ra với chúng thì ta sẽ nói cho cậu biết thêm một chút về Radiant Beauty. Thanh lọc sự hỗn loạn trên lục địa bằng thảm họa. Giáo hội Imbinu hiện tại đang gây nguy hiểm cho lục địa. Chúng gieo rắc tội ác và không ngần ngại phá hủy những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ. Gây tổn thất cho đội quân của giáo hội Imbinu thông qua điều khác. Điều này là để giúp cho lục địa phục hồi, vì thế bạn có thể đạt được những danh hiệu tốt nhất. Trong suốt nhiệm vụ, Affinity to Nature sẽ tạm thời tăng thêm 35. Nếu bạn gây ra 3 thảm họa và trở về an toàn thì bạn sẽ tiếp tục với nhiệm vụ tiếp theo. Độ khó. Nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng. Hạn chế nhiệm vụ, yêu cầu kỹ năng Great Disaster Nature Scouting. Bạn phải an toàn sống sót trong nhiệm vụ. Nhiệm vụ sẽ thất bại nếu bạn chết. Một nhiệm vụ yêu cầu cậu sử dụng Disaster Scouting. Whit nghĩ lần này không hề dễ dàng. Cậu đã đối mặt với giáo hội Imbinu trong quá khứ và chúng không hề thua kém Gilgamesh. Ngày đó, giáo hội Imbinu còn yếu bởi vì chúng vẫn chưa tiến vào trong lục địa. Giáo hội Imbinu hiện tại đã kiểm soát một vùng lãnh địa rộng lớn đứng sau Gilgamesh và sức mạnh quân đội của chúng rất mạnh vì những cuộc chiến tranh không ngừng. Đó không phải là phần khó duy nhất. Affinity to nature quá cao. Điều này có ảnh hưởng lớn đến sức mạnh hủy diệt của thảm họa. Cậu luôn luôn nâng chỉ số Perseverance và Resilience theo nền tảng thông thường nhưng sẽ khó cho Whit để có thể chống lại thảm họa. Thoát khỏi ba thảm họa mà vẫn còn sống. Và đối phương là giáo hội Imbinu. Có vẻ như nó là một yêu cầu bất khả thi nhưng cậu có thể chọn thảm họa và mục tiêu bên trong giáo hội Imbinu. Cậu có thể nhìn thấy vài khả năng. Vì mình đã phải làm ra nó. Mình sẽ làm thật ngầu cho coi. Cậu có thể sẽ trở nên nổi tiếng vì là một kẻ hủy diệt trên lục địa. Pháo đài Odin tại Vương quốc Liên minh Britain. Gần đây Gilgamesh đã chiếm cứ một phần lớn vùng đất nhưng chúng không vượt qua pháo đài quân sự lớn này. Gilclaw quyết sống chết giữ lại vị trí này nhưng giờ giáo hội Imbinu đã dẫn một đội quân tới xâm chiếm nó. Giết chết những kẻ ngoại đạo. Dẫm nát chúng theo lệnh của thần Imbinu. Đội quân Imbinu bao gồm 60.000 Dark Knight, Demon và những kẻ cuồng tín. Đám cuồng đồ liên tục bắc thang lên các bức tường bất chấp sự phòng thủ mạnh mẽ. Nhưng giờ một High Priest đang dẫn 26.000 quân nữa về phía đội quân chính. Pháo đài Odin đang gặp phải kẻ thù mạnh nhất từ khi nó được xây nên. Bảo vệ Vương quốc Liên minh Britain. Đây là pháo đài cuối cùng bảo vệ các thành phố tự do. Chúng ta sẽ chiến đấu. Gilclaw cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp của những người chơi ở các thành phố tự do nhưng kế hoạch không tiến triển trôi chảy. Những người chơi tránh chiến đấu với quân đội của giáo hội Imbinu. Tham gia vào một cuộc chiến quy mô lớn có thể kiếm được nhiều điểm thành tích nhưng có rất nhiều điều đau khổ khi đối mặt với những lời nguyền của giáo hội Imbinu. Họ chọn không tham gia vào cuộc viễn chinh tín ngưỡng chống lại giáo hội Imbinu hay cuộc công thành. Tuy nhiên Gilclaw vẫn rất mạnh và có nhiều người chơi trải rộng khắp Vương quốc Liên minh Britain. Cũng có những lính đánh thuê tham gia vào công cuộc bảo vệ pháo đài Odin vì tiền thưởng và các nhiệm vụ. Tưới dầu vào đây, nên có thêm vài mũi tên hỗ trợ nữa. Pháo đài Odin bận rộn tranh đấu với giáo hội Imbinu. Đó là điều rủi ro đối với Gilclaw khi bị cướp đi bất kỳ thứ gì khác. Vì thế họ nhất định phải bảo vệ pháo đài Odin. Họ đã tổ chức một đội quân phòng thủ nhưng cuộc tấn công sớm của giáo hội Imbinu không hề dễ dàng. Cuộc công kích điên cuồng của đám cuồng đồ khác hẳn với cuộc vây thành bình thường và không thể không gây ra sợ hãi. Chiến tranh, giáo hội Imbinu đang xâm chiếm pháo đài Odin. Liệu chúng có thể nắm quyền kiểm soát pháo đài bất khả xâm phạm Odin không? Ngay lúc này đó là đội tiên phong của giáo hội Imbinu. Rating khán giả cao đến nỗi ba đài đang phát trực tiếp chương trình. Trong khi đội tiên phong đang tấn công trong 4 tiếng, quân chủ lực của giáo hội Imbinu lấp đầy vùng đồng bằng. Một con voi ma mút cũng hợp sức phá vỡ những bức tường. Chết tiệt, chuyện này sẽ không dễ dàng gì. Hãy chiến đấu cho đến khi thanh kiếm của anh gãy đôi. Những người chơi trong pháo đài Odin trở nên căng thẳng khi họ tiến ra chiến trường. Việc bảo vệ những bức tường trong suốt cuộc công thành có vẻ thoải mái nhưng thực ra không phải. Cuộc tiến công của một lực lượng lớn khiến họ có thể bị mắc kẹt lại pháo đài trong nhiều ngày. Cũng có nỗi sợ hãi bị giết. Chúng ta phải chiến đấu đến phút cuối. Tôi đã sẵn sàng chết từ khi tôi bắt đầu bảo vệ pháo đài Odin. Gilclaw đã rót phần lớn sức mạnh vào cuộc chiến này nhưng sĩ khí không cao sau khi họ bị đánh bại gần đây. Đột nhiên mặt đất bắt đầu rung lắc. Một thảm họa thiên nhiên giống như động đất hiếm khi xảy ra trên lục địa Vexai. Nhưng động đất chưa bao giờ xảy ra ở pháo đài Odin. cũng không có một đề cập nào đến những trận động đất trong các cuốn sách lịch sử. Song mặt đất đang lắc dữ dội đến nỗi khó đứng vững. Trận động đất này đáng sợ theo quan điểm của một tân thủ hoặc người chơi bình thường. Gu gu gu gu gu, một ngọn núi bắt đầu xuất hiện ở trung tâm của quân chủ lực giáo hội Imbinil. Lũ demon và cuồng đồ ngã xuống, để lại những bức tường pháo đài Odin trơ trọi. Một vài trong số chúng chết nhưng đám đông không vui mừng. Một ngọn núi đá cao 400 mét xuất hiện trong hơn mấy chục giây. Chỉ riêng điều này đã là một phép thuật kỳ lạ. Ngọn núi cao 400 mét xuất hiện trên một đồng bằng phẳng lì, vì thế nó không phải một thứ nhỏ nhắn. Thậm chí còn có một hồ nước tự nhiên trên đỉnh núi. Cái quái gì thế? Tại sao một ngọn núi như thế này lại xuất hiện ở trung tâm của quân đội Imbinil? Thật may mắn, qua ru ru ru ru rung, vùng đất xung quanh ngọn núi đá bắt đầu rung lắc lần nữa. Trận rung chấn này khá dữ dội khiến cho những người chơi và binh lính của pháo đài Odin ngồi bệt xuống đất. Không khí giống như một thứ gì đó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Gờ, gì thế? Tôi không nghĩ nó chỉ là trận động đất. Khói đang phun ra từ đỉnh núi. Có phải rung chấn cũng đến từ đó không? Hắc, nếu đây là một ngọn núi lửa. Và sau một lúc, ngọn núi thực sự phát nổ. Khói tỏa ra trước khi một cột lửa khổng lồ bắn lên bầu trời cùng với một tiếng gầm. Một vụ núi lửa phun trào. Đá vụn và dung nham chảy lan khắp mọi nơi. Một vụ núi lửa phun trào thông thường ở Las Phalanh đã xảy ra ở Vương quốc Liên minh Britain. Kia ác, nằm xuống. Người ta hét lên theo bản năng. Nó chắc chắn sẽ tung tóe khắp nơi. Cũng có những người bất hạnh phải đứng mũi chịu sào. Nhiều người chơi đang xem cảm thấy sợ hãi và kinh ngạc. Cảnh tượng này rất khó thấy dù có trả bao nhiêu tiền. Tuy nhiên vụ phun trào núi lửa tình cờ xảy ra ở ngay giữa đội quân của giáo hội Imbinil. Dung nham và đá rơi xuống đập vào đội quân. Nhiệt nóng có thể cảm nhận được từ tận pháo đài Odin và bầu trời chuyển màu đen kịt vì cho núi lửa. Nó là ngọn núi nhỏ so với những ngọn núi khác nhưng lượng dung nham chảy ra nhiều quá thể. Dung nham và khí ga nóng rực chạm mặt đất gần núi lửa. Lũ demon chạy ngược chạy xuôi nhưng chúng bị đốt cháy hoàn toàn và biến thành tro xám. Thậm chí các nai và quân kỵ binh với sức mạnh chiến đấu cực lớn cũng không thể tránh khỏi thảm họa. Lời nói của các phát thanh viên trở nên nhanh hơn khi tình hình xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Ahat, quân giáo hội Imbinil đang tấn công pháo đài Odin đã phải chịu tổn thất lớn. Vụ núi lửa phun trào bất ngờ xảy ra này là sao đây? Có thể đoán ra một chút. Gilclaw chắc chắn đã chuẩn bị nó. Vậy sao họ không làm thế sớm hơn với Gil-Ekmes? Có lẽ gần đây họ mới nhận được một di vật chứa phép thuật chăng? Nó thật quá khủng. Lạ lùng thật đấy. Nó chỉ rung chuyển bầu trời và mặt đất. Tôi có nguồn cung cấp tin rất tốt trong Gilclaw nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói có sự chuẩn bị nào như vậy. Nó không phải dùng để chống lại người chơi khác, thế thì tại sao họ lại giấu giếm? Như anh có thể thấy trên chương trình, ngay cả thành viên của Gilclaw cũng choáng khi nhìn thấy vụ phun trào. Vậy ai là người có thể khiến một núi lửa phun trào? Bầu trời tối đen vì cho núi lửa. Dung nham bắn tung lên cao. Đôi cánh sải rộng và một con Wyvern xuất hiện cùng với một người trên lưng. Người này là người mà hầu hết người chơi muốn gặp trong Royal Road. Chiến thần Whit. Whit nắm thanh quỷ kiếm trong khi tiến lại gần trên lưng Uy. Ba, Whit. Tôi biết ngay là Whit. Phòng phát thanh nhặng xị cả lên. Xuất hiện giữa dòng dung nham đang chảy trên lưng một Wyvern. Không ai có thể tạo ra vẻ ngoài hấp dẫn hơn thế. Qua, chiến thần đang giúp đỡ chúng ta. Không khí chiến thắng rực rỡ xuất hiện trong pháo đài Odin khi họ hét lên. Đương nhiên tình hình của họ khác với Whit bởi vì họ đang quan sát từ một nơi xa. Bên trái, dung nham sắp phun ra ở đó. Kiếc, lần này thì gặp cánh ngươi lại. Dung nham sẽ phun ra từ những khe nứt kia. Cẩn thận gần đó, họ kỹ lưỡng tránh né dung nham đang phun ra khỏi ngọn núi lửa. Uy. Ba dùng những bước di chuyển khẩn cấp trong khi đang la hét đinh tai với cái mặt tái mét. Nó đã gây ra tội gì mà lại gặp một chủ nhân như vậy chứ? Weaven đó thật tuyệt vời. Quá ngầu. Tiếng hét nghe thật kinh khủng và đáng sợ. Urin luôn luôn nghe ngóng những tin đồn về Whit trong khi đi du lịch với Picture Teleportation. Cô nghe cuộc nói chuyện về Whit ngay cả khi cô không đến bất kỳ làng mạc hay thành phố nào. Cả thành phố đang ồn ào về một cuộc chiến lớn giữa các yêu uy tín, nhưng có một không khí cực kỳ cuồng nhiệt xung quanh các cuộc phiêu lưu của Whit. Dù họ là khách trong các quán rượu hay người chơi đang đi săn và phiêu lưu. Nhiều người chơi có level cao đáng để khoe khoang, nhưng Whit là một anh hùng đối với họ. Mình tự hỏi hôm nay Oppa đang làm gì? Urin đi tới một dòng sông đang chảy qua một thành phố và lấy ra chiếc cần câu. Mỗi lần cô đều cố gắng tận hưởng việc câu cá mà Zephyr đã dạy cô, nhưng nó thật chán. Cô đội một chiếc mũ rộng màu vàng và bộ quần áo màu sơn lốm đốm để đi câu cá. Oppa vẫn rất khỏe. Urin không lo lắng về Whit. Cậu là người sẽ thích ở một mình trên một hòn đảo hoang bởi vì mọi thứ được tự do. Động thực vật trên hòn đảo sẽ trở nên rất đáng thương. Cô tò mò về loại phụ nữ Whit sẽ gặp. Bởi vì người đó có thể trở thành chị dâu của cô. Chị Hoa Yêng rất tốt. Ứng cử viên đầu tiên là Hoa Yêng. Người thường xuyên chung đội với cậu. Cô ấy rất cuốn hút và không hề che giấu rằng cô có cảm tình với Whit. Urin từng hỏi Hoa Yêng tại sao cô lại thích Whit. Whit, Nim rất đảm đang. Anh ấy biết giặt đồ, dọn dẹp và nấu cơm ngon. Hương vị món cua hấp ngày đó thật hoàn hảo. Dĩ nhiên, thích mặt đảm đang của cậu không phải là toàn bộ nguyên nhân, nhưng nó là phần lớn lý do đối với Hoa Yêng. Urin cũng có trực giác phụ nữ về Seoyun. Những tin đồn lan truyền ở trường đại học về Seoyun và nó đã được xác nhận sau khi cô chuyển đến sống kế bên. Urin hiếm khi cảm thấy cô thua kém về ngoại hình, nhưng cứ như thể chúa đã tạo ra vẻ đẹp của Seoyun vậy. Khuôn mặt đó thực sự. Cô ấy có thể gặp một diễn viên nước ngoài mà vẫn quý phái với nó. Cô tự hỏi tại sao Seoyun rất hứng thú với Whit tới mức cô ấy còn làm cả hộp đồ ăn trưa cho cậu. Mình nghe nói có tin đồn về một vụ tống tiền. Thậm chí em gái cậu cũng nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người họ. Khi Urin gặp họ ở Morata, anh trai cô nhìn rất tầm thường cạnh Seoyun. Sau đó Seoyun nói với một giọng rõ ràng. Chị không quan tâm đến bề ngoài của một người đàn ông. Tuy nhiên điều này vẫn khó hiểu đối với Urin. Khách quan mà nói thì không chỉ ngoại hình của cậu mà còn cả những phần khác nữa. Seoyun có cấp độ cao hơn cậu trong Royal Road. Seoyun không kém hơn trong bất cứ lĩnh vực nào. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sau này hai người lấy nhau nhưng Oppa không thể tìm được việc và chỉ chơi không ở nhà? Tiền, chị sẽ kiếm. Những việc đó yêu cần sức mạnh. Một người phụ nữ cũng có thể làm được. Thậm chí cả việc sinh con. Chị sẽ nuôi chúng lớn khôn. Urin chỉ có thể gật đầu. Cô có rất nhiều thứ để nói nhưng không nói được lời nào. Cô cảm thấy Seoyun quá đáng thương. Đây là số lượng đã hứa. Hu hu, tôi không nghi ngờ gì. Whit gặp một sứ giả từ Guild để nhận tiền công cho hợp đồng. Không đáng để giáng đòn Great Disaster Nature Sculpting lên giáo hội Imbinu miễn phí. Cậu đã liên hệ với Guild đang chịu khổ vì giáo hội Imbinu và Guild Cloud nhanh chóng chấp thuận yêu cầu của cậu. Nhiệm vụ của cậu ở pháo đài Odin đã thành công rực rỡ. Đội quân của giáo hội Imbinu đã phải chịu tổn thất lớn từ vụ phun trào và sĩ khí của chúng đã suy giảm. Guild Cloud không bỏ lỡ cơ hội này và xuất thành để tiêu diệt quân Imbinu. Whit cũng đã giết 100 Dark Knight trong khi cưỡi uy. 3. Sĩ khí của quân lính tăng lên mỗi lần con Weaven xuất hiện trên chiến trường. Đội quân của giáo hội Imbinu trở nên rời rạc và phân tán, vì vậy Vương quốc Liên minh Britain không cần phải lo lắng về chúng lúc này. Chiến thắng lớn đã được lên sóng và Guild Cloud có thể lấy lại uy tín của mình. Áo choàng của Whit bay phấp phới khi cậu cưỡi uy. 3. Hu hu hu. Vậy tiếp theo. Xin lỗi. Xin hãy đợi một chút đã. Ha. Có một ngọn núi ở trước pháo đài Odin. Tôi hy vọng anh loại bỏ nó trước khi đi. Ngọn núi 400 mét lúc trước đã tăng lên 890 mét sau vụ nổ. dung nham vẫn sôi sục và khói dâng lên, vì vậy trông rất nguy hiểm. Ngọn núi tốt cho sức khỏe của các bạn đấy. Người ta nên sống gần một ngọn núi. Anh đang nói gì vậy? Uy, ba, đi thôi. Hiya, team dịch, đéo cần tên. Translator, cáo, editor, Alex, cách chương.